Quyết định như vậy, Liệt Tuyền đương nhiên không hài lòng rồi, hắn nhất định là muốn đẩy, đưa Yến Thập Tam vào chỗ chết. Quyết định như vậy đi. Liệt Nắng gắt từng cái chữ Trịch Địa Hữu Thanh, âm vang hữu lực, không người có thể không quyết. Liệt Nắng gắt không hổ là tộc trưởng, mặc dù tốt là lãnh ngạo ít nói, nhưng là, nhất cử nhất động, cũng là vì bất tử điều cây tộc. Nàng ngay từ đầu lại để cho Liệt Tuyền cùng Yến Thập Tam đánh bạc một ván, tự là cố tình hóa giải Yến Thập Tam cùng Liệt Tuyền ở giữa ân oán. Liệt Nắng gắt nhìn ra được, Yến Thập Tam muốn giết Liệt Tuyền. Đã ngươi lòng mang nhân từ, ta đây cố mà làm. Yến Thập Tam mở ra hai mắt, nhìn Liệt Nắng gắt, nói ra, bất quá, ta kèm theo một cái điều kiện, nếu như ta thắng, cái này cây khô quy ta như thế nào? Hừ, không biết tự lượng sức mình đồ vật, nhớ rõ, quỳ đến nhận tội. Không thể tự tay chặt bỏ Yến Thập Tam đầu lâu, Liệt Tuyền không cam lòng, chỉ có thể là đợi đến lúc Yến Thập Tam chịu đòn nhận tội thời điểm, hào hào nhục nhã hắn một phen. Sau khi nói xong, phất y mà đi, có thể. Gặp Liệt Tuyền đồng ý, Liệt Nắng gắt đã đáp ứng Yến Thập Tam yêu cầu. Một hồi lâu, rất nhiều đệ tử đều tán đi rồi, Yến Thập Tam nhìn xem Liệt Nắng gắt, cười cười, nói ra, mọi người đều nói ngươi thiết mặt vô tình, thủ đoạn thiết huyết xét đánh. Trong mắt của ta, ngươi thiết diện vô tư ngược lại không giả, thủ đoạn xét đánh cũng không giả, tự là lòng mềm yếu rồi, hay vẫn là niệm đồng tộc chi tình. Yến Thập Tam đương nhiên minh bạch Liệt Nắng gắt cố ý hóa giải hắn cùng với Liệt Tuyền, ở giữa ân oán, trên thực tế. Yến Thập Tam căn bản là không quan tâm hắn cùng với Liệt Tuyền ân oán, Liệt Tuyền không tại hắn trong phạm vi, nếu như Liệt Tuyền muốn chết, hắn tùy thời có thể thành toàn hắn. Liệt Nắng gắt yên lặng nhìn Yến Thập Tam liếc, sau đó rời đi rồi. Yến Thập Tam cùng Liệt Tuyền tiền đặt cược thoáng cái truyền ra, tại bất tử điều cây tộc ở trong là nghị luận nhao nhao. Hừ, một cái nhân tộc tiểu tử, quá làm càn. Không ít đệ tử vì Liệt Tuyền tổn thương bởi bất công, đặc biệt là xuất phát từ Liệt Tuyền cái này nhất mạch đệ tử, càng là tức giận nói. Hắn tính toán cái gì đó, cũng đủ tư cách cùng Liệt già trước tuổi so. Chính là nhân tộc con kiến lâu mà thôi, bất tử điều cây tộc, là hắn làm càn địa phương sao? Hừ, nói nhỏ thôi. Có đệ tử không khỏi nhắc nhở nói ra, chớ quên, nhưng hắn là tộc trưởng người, phò mã ra, bị tộc trưởng nghe được sẽ không tốt. Ta tự không rõ, tộc trưởng chính là thiên chi kiều nữ, liền vương tộc truyền nhân cầu hôn nàng đều không lấy chồng, lại hết lần này tới lần khác chọn chúng như vậy một cái nhân tộc con kiến lâu. Có đệ tử càng là vì chính mình tộc trưởng căm giận tổn thương bởi bất công, nói ra, tộc trưởng thiên hạ vô song, phóng nhãn thiên hạ tứ phương, không biết có bao nhiêu không ai bị nổi thiên tài dục lấy nàng, chỉ cần nàng mở miệng, đến cửa cầu hôn thiên tài tuấn kiệt khả dùng theo đông lục sắp xếp đến tây giã. Vì cái gì nàng tự hết lần này, tới lần khác gả cho một cái nhân tộc vô tri tiểu bối. Hắn vận khí tốt quá, ai kêu Vệ Dương Điểu hết lần này tới lần khác chọn chúng hắn. Rất nhiều đệ tử đối với cái này sự tình đều tổn thương bởi bất công. Đối với bất tử điều cây tộc đệ tử mà nói, đặc biệt là một đời tuổi trẻ đệ tử, Liệt Nắng gắt là bọn hắn bất tử điều cây tộc ngạo kiêu, nàng riêng là thiên hạ hôm nay trẻ tuổi đứng tại đỉnh phong nhất người, hơn nữa, cũng là thiên hạ hôm nay đệ nhất mỹ nữ. Nhưng mà, tự là bọn hắn vẫn lấy làm ngạo tộc trưởng, lại hết lần này tới lần khác gả cho một cái không có ý nghĩa nhân tộc tiểu tử. Tộc trưởng đột nhiên chọn rể, cái này quá nhẹ suất liều lĩnh, lỗ mãng. Đối với cái này một việc hôn sự. Trên thực tế bất tử điều cây tộc vô cùng nhiều đệ tử đều bất mãn, chẳng qua là khiếp sợ Liệt Nắng gắt quyền uy, tất cả mọi người khó mà nói cái gì mà thôi. Hừ, họ Yến nhân tộc tiểu tử là thật ngông cuồng rồi, lại để cho Liệt lão hảo hảo giáo huấn một chút hắn cũng tốt. Cuối cùng có người căm giận bất bình nói, tộc trưởng đây là dụng tâm lương khổ, muốn hóa giải Yến Thập Tam cùng Liệt lão ở giữa ân oán. Có chút dài lão minh bạch Liệt Nắng gắt dụng tâm, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Có thể hóa giải sao? Liệt Hỏa Long là Liệt lão duy nhất cháu trai, chết ở Yến Thập Tam trong tay, Liệt lão sẽ bỏ qua sao? Cũng có chút trưởng lão lắc đầu nói ra. Hừ, thật không rõ tộc trưởng vì cái gì thiên vị tiểu tử này, chẳng lẽ Liệt lão bọn hắn cái này, nhất mạch cũng không bằng một cái nhân tộc tiểu tử trọng yếu sao? Một ít thân cận Liệt Tuyền nhất mạch trưởng lão cũng có chút bất mãn nói. Về phần một ít trưởng lão, không có cái gì nói, rất nhiều người đều cảm giác, yên tĩnh thật lâu bất tử điều cây tộc lại hội xoáy lên vô tận phong vân. Hơn nữa phong vân trung tâm tự là Yến Thập Tam. Cái này Yến Thập Tam, không thể coi thường. Một ít tĩnh tọa bế quan nguyên lão cũng bắt đầu lưu ý. Cuối cùng, liền thủ tịch nguyên lão đều đối với Yến Thập Tam đặc biệt lưu tâm. Tất cả mọi người cho là có trận này ván bài về sau, Yến Thập Tam hội đặc biệt chịu khó, nghĩ biện pháp đi cứu sống cái kia gốc cây khô. Nhưng mà, từ khi rơi xuống ván bài cái kia một ngày sau đó, tất cả mọi người chưa thấy qua Yến Thập Tam bóng dáng. Mỗi ngày sáng sớm chỉ có thể nhìn đến Liệt Nắng gắt thị nữ bên người nhóm. Tại thu thập lấy bách hoa hoa lộ, dùng đổ vào cái kia khỏa cây khô, Yến Thập Tam không biết chạy đi nơi nào. Mà ngày từng ngày đi qua, cái kia khỏa cây khô lại một ngày phản ứng đều không có. Về phần liệt nắng gắt, cũng không có đi ở lâu y Yến Thập Tam, bởi vì tại nàng xem ra, bất luận là Yến Thập Tam thắng, hay vẫn là liệt tuyển thắng, kết quả đều không kém là bao nhiêu. Nàng đem tâm tư dùng tại bồ đề động phía trên, nàng suy tính lấy một môn lại một môn trận pháp, diễn hóa lấy một môn lại một môn đạo thuật, hy vọng có thể mở ra cái này vô song cổ động. Ai tại luyện đan nhưng mà, đương tất cả mọi người cho rằng Yến Thập Tam nhất định sẽ thua trận này ván bài thời điểm, có người bắt đầu phát hiện biến hóa, mấy ngày gần đây nhất đến, càng dữ dội hơn nắng gắt chỗ sống một mình không cốc thỉnh thoảng bay ra mùi thuốc. En, tốt tinh thuần luyện đan thủ pháp, đây là trung cấp bồi nguyên đan, xem ra, chỉ sợ là có 6 chuyển đã ngoài. Mùi thuốc phiêu ngàn dặm, kinh động đến bất tử điều cây trong tộc người, có thân là luyện đan đại sư trưởng lão vừa nghe mùi thuốc, cũng biết là cái gì cấp bậc cự linh đan. Yến Thập Tam tại luyện đan. Về sau, có người sau khi nghe ngóng, mới biết được Yến Thập Tam tại liệt nắng gắt không trong cốc luyện đan. Một cái nhân tộc tiểu tử, có thể luyện ra cái dạng gì linh đan đến, lại để cho hắn dốc sức liều mạng luyện, thì ra là 5-6 chuyển cự linh đan mà thôi. Bất tử điều cây tộc một ít người căn bản là không thèm để ý, bởi vì vì bọn hắn bất tử điều cây tộc bản thân, thì có 2-3 cái luyện đan đại sư, không đúng. Nhưng mà, đương thứ 2 lô cự linh đan khai lò thời điểm, có một vị đan thuật sâu đậm trưởng lão vừa nghe mùi thuốc, giật mình nói, như thế tinh khiết mùi thuốc, chỉ sợ là cửu chuyển A. Thất sư huynh, không có khả năng, đan có cửu chuyển, tự tính toán chúng ta bất tử điều cây tộc cũng không có mấy người, trong đó đệ nhất vị là sổ tứ lão, thứ hai chỉ sợ là phải kể tới là ngươi rồi. Có trưởng lão cũng lắc đầu, nói ra, ngươi sẽ không nghĩ sai rồi A, một cái nhân tộc tiểu tử, cũng vọng tưởng đan luyện cửu chuyển. Ta luyện đan cả đời, cái này cái mũi so với ai khác đều linh. Vị trưởng lão này lắc đầu nói ra, cái này mấy vị trưởng lão không khỏi hiếu kỳ, tìm đến liệt nắng gắt thị nữ bên người vừa hỏi, vị này thị nữ nói ra, phò mã ra hắn nói chúng ta giúp hắn hái bách hoa hoa lộ, cho nên luyện mấy lô cự linh đan cho chúng ta. Ngươi có luyện tốt linh đan sao? Vị này tinh thông luyện đan trưởng lão hướng thị nữ đòi hỏi một quả Yến Thập Tam, luyện tốt cự linh đan. Không có khả năng, đương vị trưởng lão này hướng thị nữ chiếm được một quả trung cấp bồi nguyên đan. Chi về sau, xem xét phía dưới, như là bị độc xà cắn một cái đồng dạng. Thất sư huynh, làm sao vậy? Các trưởng lão khác đều hỏi, mà vị này trưởng lão thất hồn chán nản, cầm trong tay trung cấp bồi nguyên đan cho các trưởng lão khác xem. Cái này, điều này sao có thể? Các trưởng lão khác xem xét cái này khỏa trung cấp bồi nguyên đan, cũng không khỏi hoảng sợ thất sắc. Hai mặt nhìn nhau. Cửu chuyển trung cấp bồi nguyên đan, cái này, đây tuyệt đối không có khả năng. Những trưởng lão khác đều không thể tin được chính mình chỗ đã thấy. Vị này tinh thông luyện đan trưởng lão phục hồi tinh thần lại, hỏi thăm thị nữ nói ra, đây quả thật là hắn luyện sao? Một lò ra đan bao nhiêu? Đúng nha. Vị này thị nữ đương nhiên nói, phò mã ra còn luyện một lò cấp thấp bồi nguyên đan, cho một ít đạo hạnh thiền tỉ muội, ra lò 108 khỏa, toàn bộ cửu chuyển. Hắn luyện một lò trung cấp bồi nguyên đan, cũng là 108 khỏa, ngoại trừ 3 khỏa là không chuyển lâu. Mặt khác toàn bộ cửu chuyển, đan chuyển vô cực, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Liền vị trưởng lão này đều hoảng sợ thất sắc, đem đầu lâu dao động được như nhổ sóng cổ đồng dạng, có cái gì không có khả năng. Thị nữ này nói ra, ta còn phân đến một khỏa không chuyển bồi nguyên đan, cho ta xem một chút. Vị trưởng lão này không thể chờ đợi được nói, cái này thị nữ không khỏi do dự, tốt như vậy bồi nguyên đan, nàng đương nhiên không muốn tùy tiện cho người rồi. Ta dùng một kiện nhân hoàng bảo binh với ngươi đổi. Vị trưởng lão này vội vã nói, đương vị này thị nữ lấy được một kiện nhân hoàng chi binh về sau, lúc này mới chân quý địa lấy ra cái kia khỏa vô cực trung cấp bồi nguyên đan. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng, đương cái này khỏa hoàn mỹ được không thể bắt bẻ không chuyển trung cấp bồi nguyên đan, thời điểm, thất hồn lạc phách, như là chứng kiến ma quỷ đồng dạng, một lần lại một lần lắc đầu, không thể tin được. Cái này, điều này sao có thể? Liền các trưởng lão khác chứng kiến cái này khỏa bồi nguyên đan chi về sau, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đem con mắt mở sâu sắc. Trung cấp bồi nguyên đan, đan chuyển vô cực, cái này, đây tuyệt đối chuyện không thể nào, liền luyện đan đại thánh đều làm không được. Một vị trưởng lão hoảng sợ nói ra, hoặc là, đỉnh phong luyện đan đại thánh có thể làm được, đến gần vô hạn đan đế. Tồn tại trong truyền thuyết, thái cổ thời điểm, có một cái vương tộc ra qua một vị đan đế. Từ đó về sau, không còn có nghe nói qua có đan đế xuất hiện đã qua. Vị này trưởng lão thất hồn chán nản nói. Tứ lão như thế nào? Một vị trưởng lão không khỏi thấp giọng dò hỏi. Bọn hắn trong miệng tứ lão, chỉ đúng là bất tử điều cây tộc nguyên lão trong tinh thông nhất luyện đan chi thuật, vị thứ tư nguyên lão, thì ra là liệt mộc. Đồng thời, cũng là trước mắt vị này thất trưởng lão sư phụ. Trung cấp bồi nguyên đan, lão nhân gia ông ta chỉ sợ luyện cửu chuyển cũng khó khăn, một lò có thể ra một khỏa cửu chuyển, đã xem như kỳ tích. Vị trưởng lão này cười khổ một cái, hắn phục hồi tinh thần lại, đánh nữa cái giật mình, nói ra, không được, ta đi gặp sư phụ. Tứ lão không phải đang bế quan sao? Các trưởng lão khác nói ra, đành phải vậy. Vị trưởng lão này cầm cái này, khỏa đan chuyển vô cực trung cấp bồi nguyên đan vội vã đã đi ra. Tiểu thất, ta không phải nói không muốn quấy rầy ta sao? Ta gần đây tại suy nghĩ một chương cổ đan phương. Bất tử điều cây tộc tứ lão, thì ra là liệt mộc, đối với mình đồ đệ đột nhiên cầu kiến, bất mãn hết sức. Sư phụ, việc này không phải chuyện đùa, không được mình, đệ tử mới gặp ngươi. Vị trưởng lão này bề bộ nói là đạo. Liệt mộc nhíu thoáng một phát lông mày, nói ra, chuyện gì cho ngươi thất thố như vậy, ngươi trải qua sóng gió người, tại sao nói tâm như thế bất ổn, tự tính toán lại đại sự, tộc trưởng cũng có thể xử lý xuống. Không, không phải phát sinh cái đại sự gì rồi. Mà là Yến Thập Tam, vị trưởng lão này bề bộn là lắc đầu nói ra. Tiểu tử kia, Liệt Mộc đánh gãy hắn, nói ra, một cái tiểu bối mà thôi, tự tính toán hắn đạo hạnh sâu, cũng lật không nổi sóng gió gì, chúng ta bất tử điều cây tộc ngay cả đạo tổ kiếp nạn đều trải qua, hắn một tên tiểu tử càng làm đem bất tử điều cây tộc như thế nào. Sư phụ, ngươi xem cái này, vị trưởng lão này bề bộn là lấy ra đan chuyển vô cực trung cấp bồi nguyên đan, cái gì vốn là bất mãn Liệt Mộc vừa nhìn thấy cái này khỏa bồi nguyên đan. Thoáng cái thất sắc, hoảng sợ, không dám tin vào hai mắt của mình, hắn đưa tới tiếp bồi nguyên đan tay đều kích động được run rẩy. Một phen cẩn thận quan sát, xác định cái này khỏa bồi nguyên đan không phải giả, tại Liệt Mộc trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Đan chuyển không đan, lại, vậy mà hay vẫn là trung cấp bồi nguyên đan, khó, khó, chẳng lẽ truyền thuyết đan đế muốn xuất hiện sao? Liệt Mộc cũng có một chân bước vào luyện đan đại thánh rồi, hắn đã cách luyện đan đại thánh rất gần, nhưng là... Nhìn thấy cái này khỏa bồi nguyên đan thời điểm, lại để cho hắn hoảng sợ vô cùng. Cái này khỏa đan, ngươi là từ đâu đến hay sao? Nhấc lên sóng to gió lớn tâm tình thật vất vả mới thở bình thường lại, Liệt Mộc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hỏi đệ tử của mình. Yến Thập Tam luyện. Vị trưởng lão này cũng không khỏi cười chua xót thoáng một phát. Ngươi xác định sao? Thật là hắn luyện. Liệt Mộc hoảng sợ, không thể tin được mà hỏi thăm. Vị trưởng lão này trùng trùng điệp điệp gật gật đầu. Nói ra, chắc chắn 100%, một lò trung cấp bồi nguyên đan, ra lò 108 khỏa, ngoại trừ 3 khỏa là đan chuyển vô cực, mặt khác toàn bộ là cửu chuyển. Không có khả năng, vừa nghe đến như vậy, Liệt Mộc liền giống bị độc xà cắn một cái đồng dạng, thoáng cái nhảy, hoảng sợ nói ra, cái này, đây tuyệt đối không có khả năng. Ta bắt đầu cũng là nghĩ như vậy, nhưng, cái này khỏa bồi nguyên đan là chắc chắn 100%. Vị trưởng lão này không khỏi đắng chát nói. Chẳng lẽ hắn thật là đứng tại luyện đan đại thánh đỉnh phong, đã bắt đầu vấn đỉnh đan đế cảnh giới sao? Liệt Mộc đều thất hồn lạc phách, trung cấp bồi nguyên đan, coi như là hắn, một lò có thể ra một khỏa cửu chuyển đã xem như tiểu kỳ dấu vết rồi. Yến Thập Tam không chỉ là đem một lò trung cấp bồi nguyên đan luyện đã đến cực hạn, ra lò có 108 khỏa, hơn nữa 3 khỏa đan chuyển vô cực, mặt khác toàn bộ cửu chuyển. Chuyện như vậy thật sự là quá đả kích hắn rồi. Nếu như là tại trước kia, hắn tuyệt đối sẽ cho rằng đây là khoác lác, thế gian tuyệt đối không ai có thể luyện ra như thế cự linh đan. Nhưng là, hiện tại sự thật lại bày ở trước mắt. Thoáng cái, đối với Yến Thập Tam luyện đan sự tình, bất tử điều cây tộc rất nhiều đại nhân vật cũng không khỏi lên tâm. Tuy nhiên không thể liều lĩnh tiến vào không cốc, nhưng, rất nhiều người đều quan sát đến không cốc động tĩnh, thậm chí không tiếc buông cái giá đỡ, hướng không trong cốc thị nữ nghe ngóng tin tức. Rất nhanh, bọn hắn thăm dò được tin tức. Yến Thập Tam tiếp theo lô cao cấp bồi nguyên đan khai lò rồi, cảnh này khiến rất nhiều đại nhân vật cũng không khỏi chú ý không cốc động tĩnh. Ở này một ngày, không trong cốc ánh lửa trùng thiên, mùi thuốc phiêu vạn dặm. Đan thành khai lò, thất trưởng lão một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào không cốc phương hướng. Lại là chuyển vô cực, mà Liệt Mộc như cùng một cái chó săn đồng dạng, tinh tế địa phẩm vị lấy mùi thuốc, sau đó sắc mặt đại biến. Rất nhanh, Liệt Mộc bọn hắn những đại nhân vật này, lập tức hướng không trong cốc những thị nữ kia nghe ngóng tin tức. Khai lò 108 khỏa, có 38 khỏa là đan chuyển vô cực, những thứ khác toàn bộ là cửu chuyển. Rất nhanh, có thị nữ cho Liệt Mộc những đại nhân vật này chuyện tin tức trở về. Không có khả năng, nghe được như vậy, Liệt Mộc cũng không khỏi chịu thất thố quát to một tiếng, giống như là bị độc xà cắn một cái đồng dạng. Mà quay về lời nói thị nữ hiểu lầm Liệt Mộc ý tứ, gật đầu nói, lão gia tử nói không sai, đan chuyển vô cực số lượng quá ít, phò mã gia đều bất mãn hết sức ít. Nói lúc này đây khai lò lập tức không có đem hỏa lực nắm giữ tốt, bằng không thì có thể đem cực nhỏ lượng lưu lại bệnh lên đơn lôi ra đến. Như vậy, chỉ ít có 60 khỏa đã ngoài đan chuyển vô cực. Phò Phò Mã Gia nói, cái này một lò đan dược, luyện được quá thất bại rồi. Nghe được thị nữ như vậy, Liệt Mộc không khỏi khóe miệng một hồi run rẩy. Về phần các trưởng lão khác, đặc biệt là hội luyện đan trưởng lão, càng là cúi đầu xuống, một câu đều không nói. Mẹ nó, cái này lại để cho người sống sao? Đây không phải đoạt cơm của ta chén sao? Đương thị nữ đi chi về sau, Liệt Mộc liều mạng phần địa vang tục một câu, nói ra, một lò có 38 khỏa đan chuyển vô cực, còn nói thất bại. Cái này lại để cho thiên hạ luyện đan sư sống thế nào? Về phần thất trưởng lão bọn hắn những hội này, luyện đan trưởng lão tự cười chua xót thoáng một phát, thập phần không phải tư vị. Cao cấp bồi nguyên đan, nếu như bọn hắn một lò trong có một viên là cửu chuyển, bọn hắn cũng đã là thập phần thỏa mãn, nếu như là có một quả đan chuyển vô cực, cái kia quả thực chính là một cái kỳ tích, chỉ sợ là bọn hắn trong cả đời nhất huy hoàng thành tích. Hiện tại Yến Thập Tam một lò đan dược, không chỉ là ra lò đan dược số lượng là cực hạn, một trong lò còn có 38 quả là đan chuyển vô cực, đây quả thực là một cái không thể tưởng tượng nổi kỳ tích, nhưng mà, Yến Thập Tam lại nói là một lò thất bại cự linh đan. Đây không phải hung hăng địa đánh bọn hắn những luyện đan sư này khuôn mặt sao? Cái này lại để cho bọn hắn những luyện đan đại sư này sống thế nào? Ai, ta hãy tìm một khối đậu hủ đâm chết được rồi, còn sống thật sự là biệt khuất. Một vị tinh thông luyện đan trưởng lão đắng chát địa cười cười, nói ra. Không được, ta muốn tận mắt nhìn một cái hắn luyện đan. Liệt Mộc còn chưa từ bỏ ý định, không khỏi nói ra. Cái này chỉ sợ không được. Thất trưởng lão cũng không khỏi lắc đầu, mỗi một vị luyện đan đại sư đều có chính mình đặc biệt thủ đoạn. Bất kỳ một cái nào luyện đan đại sư, tại luyện đan thời điểm, cũng sẽ không cho phép người quan sát, trừ phi là đặc biệt thân nhân rồi. Xa xem thoáng một phát, Liệt Mộc hay vẫn là chưa từ bỏ ý định, nói ra, đi tìm những thị nữ kia khơi thông quan hệ. Gần đây vốn là đi theo tại Liệt Nắng gắt thị nữ bên người từ khi vì Yến Thập Tam, làm việc chi về sau, thu hoạch rất lớn. Cái này không chỉ là vì Yến Thập Tam luyện mấy lô cấp thấp, trung cấp, cao cấp bồi nguyên đan trả thù lao các nàng. Hơn nữa, các nàng cũng không có thiếu thu hoạch ngoài ý muốn. Các nàng theo Yến Thập Tam trong tay phân đến cự linh đan, thành bất tử điều cây tộc rất nhiều trưởng lão số tiền lớn mua sắm đối tượng, đặc biệt là đan chuyển vô cực trung cấp, cao cấp bồi nguyên đan, càng là thành hàng bán chạy. Một khỏa đan chuyển vô cực bồi nguyên đan, có thể đổi một kiện nhân hoàng chi binh. Đây là bọn thị nữ bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Mặc dù nói, những trưởng lão này, nguyên lão không dùng được những trung cấp này, cao cấp bồi nguyên đan. Nhưng là, bọn hắn đồ tử đồ tôn lại có thể cần dùng đến, đặc biệt là đan chuyển vô cực như vậy bồi nguyên đan, tại trung cấp, cao cấp cái này một cấp bậc bồi nguyên đan ở bên trong, cái kia chính là cực phẩm bên trong cực phẩm, như vậy bồi nguyên đan, một khỏa đỉnh 10 khỏa, hơn nữa, bệnh lên đơn nhỏ đến cực hạn, loại này bồi nguyên đan là tốt nhất đồ tốt nhất. Đặc biệt là đối với những trưởng lão này, nguyên lão dục bồi nuôi mình tọa hạ thiên tài đệ tử mà nói, như thế bệnh lên đơn đến gần vô hạn không đích bồi nguyên đan, đó là tốt nhất trúc cơ chân phẩm. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, những thị nữ này trong tay bồi nguyên đan thành hàng bán chạy. Đồng thời, vì nghe ngóng Yến Thập Tam một ít luyện đan tin tức, những trưởng lão này, nguyên lão cũng là rơi xuống không nhỏ vốn gốc. Yến Thập Tam đột nhiên luyện đan, đây là một kiện chuyện rất kỳ quái tình. Trên thực tế, coi như là tại Vãn Vân Tông thời điểm, Yến Thập Tam cũng đã không hề khai lò luyện loại này cấp thấp cự linh đan, đây là tại lãng phí thời gian của hắn. Bất quá, lúc này đây luyện đan. Là có thêm hắn mục đích, cái này ngoại trừ trả thù lao thoáng một phát gần đây, Liệt Nắng gắt thị nữ bên người nhiệt tâm trợ giúp bên ngoài, hắn còn có một mục đích, tự là dẫn bất tử điều cây tộc trưởng lão, nguyên lão mắc câu. Liệt Mộc bọn hắn chưa từ bỏ ý định, muốn nhìn một cái Yến Thập Tam luyện đan tình huống, nhưng là, bọn hắn không có biện pháp cùng Yến Thập Tam câu thông, đặc biệt là lần trước hội nghị chi về sau, đa số trưởng lão đều cùng Yến Thập Tam trở mặt, hiện tại có việc cầu người, lộ ra là có chút xấu hổ. Bất quá, đương Liệt Mộc nắm bọn thị nữ đi câu thông thời điểm, kết quả ra tại dữ liệu của bọn hắn. Có một thị nữ rất nhanh cho Liệt Mộc bọn hắn đã mang đến tin tức tốt, nói ra, Phò Mã Gia ý định luyện một lò đại thiên tôn cấp bậc bồi nguyên đan, qua mấy ngày khai lò. Các trưởng lão có thể quan sát, bất quá, chỉ có thể ở cốc bên ngoài xa xem. Đi, đi, đi. Nghe được tin tức như vậy, không ít trưởng lão gấp vội vàng gật đầu, cái này đối với bọn hắn mà nói, đã là thiên đại tin tức tốt, đại thiên tôn bồi nguyên đan. Nghe được tin tức như vậy, liền Liệt Mộc vị này luyện đan đại tông sư trong khoảng thời gian ngắn, cũng không khỏi chịu thất thần. Thiên tôn cấp bậc bồi nguyên đan, đây là một đan chống đỡ tinh hà nha, luyện đan đại tông sư mới có tư cách khai lò. Liệt Mộc đồ đệ thất trưởng lão cũng không khỏi cảm khái vô cùng. Lão thất, ngươi có thể khai lò luyện không? Có một vị trưởng lão hỏi thất trưởng lão nói ra. Thất trưởng lão trầm ngâm một chút, nói ra, của ta đan thuật hay vẫn là kém một chút, tiểu thiên tôn cấp đừng. Miễn cưỡng có thể khai lò, về phần ra lò đan dược là tốt là xấu, ta cũng không dám cam đoan rồi, hơn nữa, thất bại suất thật là cao. ít nhất là có 6 thành thất bại suất. Thất trưởng lão, lại để cho các trưởng lão khác trong lúc nhất thời cũng không khỏi chịu trầm mặc. Một đan chống đỡ tinh hà, cự linh đan phẩm chất đạt đến trình độ này, độ khó cực cao, đối với luyện đan đại sư yêu cầu hà khắc vô cùng. Tự xem như bất tử điểu cây tộc cường đại như vậy cổ tộc, cũng chỉ có 2 người mới có tư cách khai lò mà thôi. Ta nhớ được Mộc Sư Thúc đã từng khai lò luyện qua Thánh Thiên Tôn Bồi Nguyên Đan, có phải hay không? Có một vị trưởng lão nói ra. Liệt Mộc nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, đó là thật lâu trước đây thật lâu sự tình rồi, sắp có 3.000 năm rồi. Năm đó ta là vì muốn đột phá Thánh Thiên Tôn cảnh giới, trèo lên Bất Hủ Thiên Tôn, đành phải kiên trì khai lò, vì cái này một lò cự linh đan, ta là chuẩn bị 500 năm, mô phỏng số lần vượt qua 300 lần, cuối cùng mới khai lò. Cái kia một lò đan khai lò chỉ có 8 khỏa, trong đó có 3 khỏa chất lượng không phải rất rồi, tuy nhiên là một đan chống đỡ tinh hà, nhưng dược lực tổn thất rất nghiêm trọng, đan kiếp thời điểm đã bị rất lớn bị thương. Nếu như Mộc Sư Thúc khai lò luyện Đại Thiên Tôn cự linh đan, ra lò có thể bao nhiêu? Một vị trưởng lão hỏi. Liệt Mộc trầm ngâm một hồi lâu, nói ra, 20 khỏa là cực hạn. Về phần phẩm chất, tự xem vận khí. Ta cũng không dám nói 100% thành công, thất bại suất tại 3 thành tả hữu. Cái kia Yến Thập Tam cái này một lò đâu này? Liền thất trưởng lão cũng không khỏi hỏi. Không biết. Liệt Mộc trầm ngâm một hồi lâu, nói ra, nói thật ra, hắn hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của ta. Nếu như hắn đan thuật thật là hàng thật giá thật, hắn chỉ sợ là thượng cổ chi sau đệ nhất vị đan đế. Nhìn sẽ biết. Mặt khác một vị trưởng lão nói ra. Yến Thập Tam đột nhiên khai lò luyện Đại Thiên Tôn cấp bậc Bồi Nguyên Đan. Cái này kinh động đến không ít bất tử điểu cây tộc cao tầng. Rất nhiều bất tử điểu cây phóng hộ pháp, trưởng lão đều nhao nhao tại cốc bên ngoài chiếm cứ nơi tốt, dùng thuận tiện quan sát. Tiếp được vài ngày đến, không trong cốc vang lên từng đợt tiếng long ngâm, ánh lửa trùng thiên. Xông ra không cốc ánh lửa, khi thì hóa thành cổ xưa phù văn, khi thì hóa thành tiên cầm, khi thì hóa thành thụy thú. Cái này lao tới ánh lửa kỳ diệu vạn phần, biến hóa thất thường, quản chi chỉ thấy được đốm, đều bị người thấy tâm thần chập chờn. Tốt nghịch thiên ngự hỏa chi thuật. Chứng kiến cái này xông ra không cốc ánh lửa, liền Liệt Mộc cũng không khỏi chịu sợ hãi than nói. Ô, tình huống như vậy giữ vững được vài ngày, rốt cục, một tiếng rồng ngâm nổ mạnh, toàn bộ bất tử điểu cây tộc đều rung chuyển thoáng một phát. Đón lấy ánh lửa trùng thiên, từng khỏa bảo đan là sáng bóng chói mắt, xông lên thiên không. Một khỏa, hai khỏa, ba khỏa. Liệt Mộc bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất đếm lấy cái này ra lò bảo đan. 106 khỏa. Cái này khẽ đếm phía dưới, Liệt Mộc bọn hắn toàn bộ đều chịu hoảng sợ thất sắc. Kết quả như vậy, đối với Liệt Mộc loại này luyện đan đại sư là có thêm vô cùng trùng kích lực, cả người hắn đều bị chấn động rồi. Đùng, rốt cục đan kiếp giáng xuống, mà từng khỏa bảo đan tựa như dao long nhất dạng. Một nhảy dựng lên, tinh thần vô cùng phấn chấn, đón nhận cái này kinh thiên động địa đan kiếp. Cái này bảo đan quá hoàn mỹ, không có một tia dược lực sói mòn, độ kiếp không hề lo lắng. Nhìn xem cái này từng khỏa như dao long nhất dạng nhảy lên bảo đan, Liệt Mộc nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Chính như Liệt Mộc sở liệu đồng dạng, bảo đan hoàn mỹ độ kiếp, bị Yến Thập Tam toàn bộ thu nhập vào bình bên trong. Trận này luyện đan kết quả, rung động bất tử điểu cây tộc cao tầng, quan sát qua trận này luyện đan trưởng lão đều thật lâu im lặng. Chuyện này trong khoảng thời gian ngắn đã ở bất tử điểu cây trong tộc truyền ra. Tiểu tử này là cái gì địa vị, thậm chí có như vậy một tay xuất thần nhập hóa luyện đan chi thuật. Rất nhiều trưởng lão đều bị một màn này luyện đan chi thuật chỗ rung động rồi. Chỉ bằng vào chiêu thức ấy luyện đan chi thuật, hắn không thể nào là một cái yên lặng vô danh tiểu bối nha. Có trưởng lão không khỏi thì thào nói. Thỉnh giáo thoáng một phát phò mã ra, hỏi thoáng một phát hắn Đại Thiên Tôn Bồi Nguyên Đan bán hay không. Có trưởng lão động tâm tư, tìm được không trong cốc thị nữ. Nhưng mà, thị nữ rất nhanh tự cho bọn hắn mang trở lại rồi tin tức, nói ra, phò mã ra nói, cái này Bồi Nguyên Đan, hắn cần dùng đến, không bán. Nhưng là, có chút dài lão hay vẫn là chưa từ bỏ ý định, nắm thị nữ chuyển lời nói ra, phò mã ra có thể luyện Thánh Thiên Tôn Bồi Nguyên Đan sao? Không biết hắn có nguyện ý hay không cho chúng ta luyện một lò. Lúc này, bất tử điểu cây tộc không ít trưởng lão bắt đầu chuyển biến thái độ, trước kia không ít trưởng lão đều không thể chịu đựng được Yến Thập Tam. Cái kia hung hăng càn quấy cuồng vọng thái độ. Nhưng là, hiện tại kiến thức Yến Thập Tam chiêu thức ấy vô song luyện đan chi thuật về sau, không ít trưởng lão nhao nhao chuyển biến thái độ. Lúc này, có chút dài lão cẩn thận tưởng tượng Yến Thập Tam hung hăng càn quấy cuồng vọng, cũng là có như vậy vốn liếng. Không nói hắn đạo hạnh sâu cạn, riêng là dựa vào như vậy một tay nghịch thiên luyện đan chi thuật, bất luận là tại Đông Lục hay vẫn là tại Tây Giã, bất kỳ một cái nào thiên duệ cổ tộc đều dâng tặng chi vi khách quý. Quản chi là vương tộc đều đồng dạng sẽ thả hạ tư thái, đem hắn tôn sùng là khách quý. Lúc này, hắn là xuất từ ở nhân tộc, hay vẫn là xuất từ Vu Thiên Duệ cổ tộc, cái này một ít cũng đã không trọng yếu, chỉ cần ngươi có thực lực, mặc kệ xuất thân cái đó một chủng tộc, đều cũng tìm được người tôn kính. Yến Thập Tam một phen biểu hiện, rốt cục lại để cho Bất Tử Điểu cây tộc đại nhân vật động tâm, hắn cười cười, tự lại để cho thị nữ nắm lời nói trở về. Phò Mã gia chịu khai lò luyện đan, Phò Mã gia tăng trưởng lão. Rốt cục bọn thị nữ cho những tâm động này trưởng lão mang tin tức trở về. Thất trưởng lão bọn hắn rốt cục ngồi không yên, đạt được cho phép chi về sau, lập tức tiến vào không cốc đi bái phòng Yến Thập Tam, liền liệt mộc như vậy nguyên lão đều vội vàng buông cái giá đỡ, tiến nhập không cốc. Đối với kết quả như vậy, nhất không vui đúng là phải kể tới Liệt Tuyền rồi, hắn thập phần hy vọng Bất Tử Điểu cây tộc trưởng lão, nguyên lão đều cử thị Yến Thập Tam, nhưng mà, hiện tại Yến Thập Tam vô song đan thuật một lộ ra, Bất Tử Điểu cây tộc rất nhiều trưởng lão, nguyên lão đều nhao nhao cải biến thái độ, kết quả như vậy, lại để cho Liệt Tuyền nghiến răng nghiến lợi, mắt lộ ra hung quang. Phò Mã đan thuật trên đời vô song, chúng ta ngưỡng mộ hồi lâu. Tiến vào không cốc chi về sau, đặc biệt là thất trưởng lão bọn hắn cái này, một phần nhỏ tinh thông luyện đan chi thuật trưởng lão, càng là hạ thấp tư thái, có kết giao Yến Thập Tam chi ý. Hiện tại, Bất Tử Điểu cây tộc trưởng lão đều minh bạch, chỉ bằng vào Yến Thập Tam chiêu thức ấy vô song đan thuật, bất kỳ một cái nào đại nhân vật đều nguyện ý hạ thấp tư thái đi kết giao. Đối với Bất Tử Điểu cây tộc trưởng lão cải biến tư thái, Yến Thập Tam là đã tính trước, đối với bọn hắn khích lệ, hắn chỉ là cười cười. Phò Mã gia đan thuật vô song, ta có một lò thánh thiên tôn dược liệu, không biết Phò Mã gia có thể không cho ta khai lò luyện một lò. Rốt cục, tại tiếng ca ngợi ở bên trong, thất trưởng lão mở miệng. Thất trưởng lão đã là thánh thiên tôn cảnh giới cường giả, hắn muốn đột phá bình cảnh, tấn chức bất hủ thiên tôn, nhưng là, hắn một mực không có nắm chắc, kẹt tại cái này khảm bên trên. Hắn cần cái này một cấp bậc bồi nguyên đan đến làm phụ trợ. Thất trưởng lão cùng mộc lão chính là luyện đan đại sư, ta cần gì múa rìu qua mắt thợ. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, thấy cá đã cắn câu, không có lập tức đáp ứng. Phò Mã gia nói đùa. Thất trưởng lão đắng chát địa cười cười, nhìn xem sư phụ của mình Liệt Mộc. Liệt Mộc nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, ta cái này tiểu thuật, xa không bằng Phò Mã gia cái này vô song đan thuật, đồ nhi ta phá quan tức tại, kính xin Phò Mã gia ra tay. Lúc này, Liệt Mộc lớn như vậy nhân vật đều không thể không cúi đầu, cái này trừ hắn ra đối với Yến Thập Tam vô song, đan thuật thật sự tâm phục khẩu phục bên ngoài, cũng là vì đồ đệ của mình. Phò Mã gia, ta tình hình kinh tế cũng có một lò dược liệu, ngươi cũng giúp ta luyện một lò thánh thiên tôn bồi nguyên đan a. Một cái khác trưởng lão cũng gấp vội mở miệng nói ra. Nhị ca, ngươi đây là đoạt ta sinh ý. Thất trưởng lão tức giận nói. Mà vị trưởng lão này cười to nói, lão thất, ta cũng đại quan tức tại. Cũng là cần bồi nguyên đan nha, Phò Mã gia có thể ra tay, vậy thì càng tốt hơn. Phò Mã gia cũng giúp ta luyện một lò như thế nào. Dược liệu ta cũng có. Có mặt khác một vị trưởng lão gặp tình huống như vậy, cũng bề bộn buông tư thái, buông cái giá đỡ, năn nỉ Yến Thập Tam. Phò Mã gia cũng giúp ta luyện một lò a. Bất Tử Điểu cây tộc chính là cường đại vô cùng cổ tộc, ngọn nguồn dược sâu đậm. Những trưởng lão này trải qua mấy ngàn năm tích góp từng tí một, tình hình kinh tế dược liệu không ít. Lúc này, ở đây trưởng lão đều nhao nhao buông cái giá đỡ, năn nỉ Yến Thập Tam, ở thời điểm này, bọn hắn đã sớm đem Yến Thập Tam, cuồng vọng hung hăng càn quấy thái độ ném cái này sau đầu, Yến Thập Tam có thực lực như vậy, như thế hung hăng càn quấy, cũng là nên phải đấy. Luyện đan, là không chuyện dễ dàng, đặc biệt là thánh thiên tôn cấp bậc, đó là càng không dễ dàng. Nếu như tất cả mọi người muốn luyện, ta đây không phải kiệt lực mà vong. Nếu như mọi người cần, ta chỉ có thể luyện một lò. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, cái này, Yến Thập Tam như vậy, để ở chàng trưởng lão cũng không khỏi khó xử rồi. Không bằng chúng ta gom góp một lò dược liệu, thỉnh Phò Mã ra luyện. Ở đây trưởng lão cộng lại thoáng một phát, nói ra, phương pháp này có thể thực hiện, phương pháp này có thể thực hiện. Lúc này, một ít trưởng lão nhao nhao đồng ý nói ra, nhiều ta không dám nói, ta một lò thánh thiên tôn bồi nguyên đan, ra lò chỉ ít có 90 khỏa, ta muốn chư vị trưởng lão dư xài. Đã ta tại Bất Tử Điểu cây trong tộc, cũng cho tộc trưởng một cái tình cảm, đã giúp chư vị trưởng lão luyện một lò, về phần ai ra dược liệu, tự do chư vị trưởng lão thương nghị rồi, lúc này do thất trưởng lão làm đội trưởng a. Yến Thập Tam đã tính trước nói, tốt, chợt nghe Phò Mã ra. Thất trưởng lão bị ủy tại trách nhiệm, bề bộ nói là đạo. Bất quá. Yến Thập Tam mỉm cười nói, thất trưởng lão cũng là luyện đan sư quy kỷ, thất trưởng lão có lẽ hiểu. Ta hiểu, ta hiểu. Thất trưởng lão bề bộ nói là nói, không biết Phò Mã gia muốn cái gì dạng thù lao đây. Chỉ cần Phò Mã gia mở miệng, chúng ta một nhất định sẽ làm hết sức. Mọi người đều biết, nắm luyện đan đại sư luyện đan, quản chi ngươi ra dược liệu, cũng phải cho luyện đan đại sư thù lao, hơn nữa, thù lao không thấp. Như vậy quy kỷ, ở đâu một chỗ đều là như thế. Hơn nữa, chưa từng có người hội trái với. Mọi người đều biết, nếu như một khi trái với như vậy quy kỷ, loại chuyện này một khi truyền đi, về sau không có bất luận cái gì luyện đan sư sẽ vì ngươi luyện đan. Thẳng thắn nói, ta đối với bảo vật truy cầu, rất nhạt đỗ. Nếu như ta thật sự cần, bất luận là thần kim, hay vẫn là bảo binh, cái kia đều có rất nhiều người cam tâm tình nguyện đưa tới cửa đến. Yến Thập Tam nhàn nhạt nói, Phò Mã Gia nói là, thất trưởng lão bọn hắn cũng không khỏi gật đầu nhận đồng. Bọn hắn cũng không cho rằng đây là một câu khoác lác, dùng Yến Thập Tam hiện tại vô song đan thuật, chỉ cần hắn thả ra lời nói đi, chỉ sợ không biết có bao nhiêu cổ tộc vương, tộc mang theo bảo vật đến thỉnh cầu Yến Thập Tam, luyện đan. Đã nơi này là bất tử điều cây tộc, như vậy, ta tự thu bất tử điều cây tộc một điểm đặc sản làm thù lao a. Ta cần phi vũ thảo 6 gốc, phượng ngô nước suối 1 ly. Yến Thập Tam bình tĩnh địa vừa cười vừa nói. Cái này, Yến Thập Tam, lại để cho thất trưởng lão bọn hắn cũng không khỏi do dự một chút. Nghe nói bất tử điều cây tộc thừa thải phi vũ thảo, có phượng ngô tuyền, có khó khăn sao? Yến Thập Tam điềm đạm nho nhã nói. Phi vũ thảo ngược lại là không có vấn đề. Thất trưởng lão cười khổ một cái, nói ra, phi vũ thảo mặc dù chân quý, chúng ta trong tộc cũng là ngàn năm có một lần thu hoạch. Phò Mã Gia hoặc là không biết, chúng ta mặc dù có phượng ngô tuyền, nhưng là, thật lâu trước đây thật lâu cũng đã khô kiệt rồi, chúng ta trong tộc chỗ tồn cũng không nhiều. Lão thất, cái này không có vấn đề, một người công lao không đủ đổi xe ngô nước suối, cái kia mấy người chúng ta người công lao tụ cùng một chỗ, cuối cùng đủ a. Một vị khác trưởng lão nói ra, như vậy, cũng được. Thất trưởng lão suy nghĩ một chút, cũng hiểu được biện pháp như vậy có thể thực hiện. Lão hủ mặt dày, không biết Phò Mã Gia luyện đan, có thể đánh giá. Lão hủ chỉ là xa xa liếc mắt nhìn, chỉ nhìn Phò Mã Gia lấy dược nhập lô là được, về phần luyện đan thủ pháp, không dám cầu. Lúc này, đã nhẫn nhịn thật lâu Liệt Mộc rốt cục nhịn không được, mày dạn mặt dày, cầu khẩn nói. Yến Thập Tam nhìn một chút Liệt Mộc, cười cười, nói ra, nếu như chư vị trưởng lão dục xem, ta không ngại. Bất quá, luyện đan thủ pháp, chỉ sợ lại để cho các ngươi thất vọng. Không thất vọng, không thất vọng. Nghe được như vậy, liền thất trưởng lão bọn hắn đều cùng hỉ, bề bộ nói là đạo. Đây quả thực là một cái thiên đại kỳ ngộ nha, nếu như có thể thấy được Yến Thập Tam một điểm luyện đan thủ pháp, cái kia cả đời được ích lợi vô cùng. Những trưởng lão này ly khai không cốc chi về sau, đều hưng phấn vô cùng, lúc này đây thu hoạch xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Lão thất, ta có một phần cự linh chân huyết, ta gom góp một phần. Vừa ly khai không cốc, một vị trưởng lão lập tức đối với thất trưởng lão nói ra. Thất sư huynh, ta dùng công lao của ta để đổi phi vũ thảo a, ta cũng gom góp một phần. Mặt khác một vị trưởng lão cũng nói gấp. Đúng, đúng, lão thất, một mình ngươi công lao cũng không cách nào đổi phượng ngô nước suối. Hắc, ta những năm này tích không ít công lao, mấy người chúng ta gom góp đổi một ly phượng ngô nước suối đó là dư xài. Còn có trưởng lão bề bộ nói là đạo. Thất sư huynh, chớ quên ta cái này một phần, ta ra biết hoa chén nhỏ. Thất sư huynh, thêm ta một suất. Lão thất nha, nhiều như vậy bồi nguyên đan, ngươi cũng không thể độc chiếm, cần phải thêm ta một suất. Bất tử điều cây tộc trưởng lão đa số là thánh thiên tôn cảnh giới, cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, đều nhao nhao muốn gom góp một phần. Cơ hội như vậy đối với bọn hắn mà nói, là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cuối cùng nhất, thất trưởng lão bọn hắn gom góp dược liệu, cũng cho tới Yến Thập Tam sở muốn phi vũ thảo cùng phượng ngô nước suối. Không ít trưởng lão đều tự mình đến không cốc đến, đều dục đánh giá Yến Thập Tam luyện đan, cái này đối với bọn hắn mà nói, cơ hội ngàn năm một thuở, trừ chi ngoài ra. Còn có mấy vị bình thường không xuất quan nguyên lão đều đến đây quan sát, trước đó, bọn họ cùng Yến Thập Tam có ngăn cách, nhưng là, lần này vì xem xét Yến Thập Tam vô song đan thuật, bọn hắn đều không thể không mày dạn mặt dày, hơn nữa buông xuống cái giá đỡ, đến đây quan sát. Yến Thập Tam tại không trong cốc dựng lên đài cao, khai thủy luyện đan. Nếu như Liệt Mộc bọn hắn biết rõ cái này đài cao lai lịch, nhất định sẽ sợ hãi kêu lên một cái này là huyết nghịch đài, Yến Thập Tam dùng huyết nghịch đài có hắn mục đích. Ngoại trừ là đoạn cách biệt người rình trộm chính mình luyện đan thủ pháp bên ngoài, cũng là phòng có người tại hắn luyện đan thời điểm đột nhiên ra tay. Gặp Yến Thập Tam cho uống thuốc thời điểm, tất cả mọi người ngừng thở, một mực nhớ kỹ từng cái chi tiết, đều hy vọng có thể từ trong đó đạt được lĩnh ngộ. Cho uống thuốc xong sau, đương Yến Thập Tam bắt đầu ngự hỏa luyện đan thời điểm, không ít trưởng lão tự thất vọng rồi. Bởi vì huyết nghịch đài ngăn cách hết thảy, bọn hắn rõ ràng có thể chứng kiến Yến Thập Tam ngự hỏa luyện đan, lại như thế nào đều không thể nhớ kỹ Yến Thập Tam thủ pháp. Huyết nghịch đài chặt đứt thời không, làm cho không người nào có thể rình trộm Yến Thập Tam luyện đan thủ pháp, tối đa cũng chỉ có thể là chứng kiến hỏa trùng biến hóa mà thôi. Chính là vì huyết nghịch đài thần kỳ, cái này cũng khiến cho năm đó Yến Thập Tam, tại đoạn Vân Sơn thời điểm dám tại trước mắt bao người luyện đan, không sợ có người học trộm hắn luyện đan chi thuật. huyết nghịch đài chặt đứt thời không, người khác căn bản là không có cơ hội học trộm. Phỏng đoán hỏa chủng biến hóa, nếu có thể lĩnh ngộ, thắng ngàn năm khổ nghiên. Liệt Mộc cuối cùng là đại tông sư, nhắc nhở đệ tử của mình. Bị Liệt Mộc một nhắc nhở, một ít luyện đan trưởng lão không đi nhìn xem Yến Thập Tam luyện đan thủ pháp, chăm chăm lấy hỏa diễm biến hóa, hy vọng có thể lĩnh ngộ trong đó một hai tinh túy. Hỏa diễm đang nhảy nhót, như là tinh linh đồng dạng, trừ vị trưởng lão cùng nguyên lão đều ngừng thở, toàn bộ tinh thần quan chỗ ở xem lấy hỏa diễm biến ảo, dục lĩnh ngộ trong đó huyền diệu. Mặc dù nói, không thể nhìn trộm Yến Thập Tam luyện đan thủ pháp, nhưng theo hỏa diễm biến hóa đến suy đoán đan thuật huyền diệu, đây cũng là một đại thu hoạch, đặc biệt là đối với một ít tinh thông luyện đan trưởng lão mà nói, cái này cơ hội ngàn năm một thuở. Đối với tình huống như vậy, chư trưởng lão cũng không thấy quái, luyện đan chi thuật, coi như là thân truyền đệ tử, cũng đều chưa chắc truyền thụ, Yến Thập Tam cùng bọn hắn không thân chẳng quen, có thể làm cho bọn hắn khoảng cách gần như vậy xem hắn luyện đan, đã là rất đại độ rộng lượng rồi. Yến Thập Tam ngự hỏa chi thuật đã đạt đến xuất thần nhập hóa, tùy tâm sở dục cảnh giới, cái này có thể nói là lại để cho chư trưởng lão mở rộng tầm mắt, đặc biệt là tinh thông luyện đan trưởng lão, càng là chấn động theo, nguyên lai hỏa chủng cũng có thể như thế sử dụng. Thời gian là một ngày đi qua, chư trưởng lão cùng nguyên lão đều một tấc cũng không rời, thần kỳ khó lường hỏa diễm biến ảo, lại để cho bọn hắn tâm thần chập chờn, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Rốt cục, nghe được một tiếng rồng ngâm vang lên, khai lò kéo đan, từng khỏa bảo đan phóng lên trời, tinh huy rơi, từng khỏa bảo đan xếp thành đại trận, tựa như là một treo tinh hà đồng dạng, như thế thủ pháp, lại để cho chư trưởng lão cũng không khỏi lòng say thần trì, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng, cái này xếp thành đại trận bảo đan dùng nghịch thiên tư thành phá đan kiếp, đan thành nhập bình, đại công có thành. 104 khỏa. Đường thất trưởng lão bọn hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, khẽ đếm ra lò bảo đan, không khỏi đánh nữa cái giật mình, đều kích động không thôi. Liền Liệt Mộc như vậy nguyên lão đều hai tay run rẩy, cầm qua một quả bảo đan, tỉ mỉ địa quan sát. Bảo đan óng ánh, hoàn mỹ không tì vết, một quả bảo đan, tựa như là trong tinh hà lộng lẫy nhất một ngôi sao, làm cho tâm thần người chập chờn, thần trì lòng say. Cái này, đây là kỳ tích. Thất trưởng lão cũng không khỏi sợ run cả người. Thật lâu mới nói ra một câu như vậy lời nói rồi. 8 vạn năm trước, thánh gia cổ tộc đệ nhất đan sư, được xưng thượng cổ chi sau đệ nhất đan sư. Đan đạo vô song, từng bị cho rằng có khả năng nhất trở thành đan đế nhân vật. Hắn từng luyện một lò thánh thiên tôn bồi nguyên đan, ra lò có 83 khỏa, về sau một mực không có người đánh vỡ qua cái kỷ lục này, nói dùng tại đây, Liệt Mộc nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Liệt Mộc đằng sau, không cần nói cũng biết. Lúc này, ở đây trưởng lão, nguyên lão, đều thật lâu không nói. Nếu như nói, trước đó, Yến Thập Tam luyện một lò đại thiên tôn bồi nguyên đan, đối với bọn hắn vô cùng rung động. Mà bây giờ Yến Thập Tam luyện cái này một lò thánh thiên tôn bồi nguyên đan, cái kia quả thực tự là phá vỡ bọn hắn thưởng thức, Yến Thập Tam vô song đan thuật, đã lại để cho bọn hắn hoàn toàn bị chấn trụ. Ta cái này chút tài mọn, không dám gặp thế nhân mà. Liệt Mộc đắng chát cười cười, nói ra, nếu ta vãn sinh 6.000 năm, định bái phò mã gia vi sư. Liệt Mộc đối với chính mình đan thuật cực kỳ tự ngạo, hắn cũng đích thật là tự nhiên ngạo vốn liếng, tự tính toán hắn không phải thiên hạ hôm nay nhất đỉnh tiêm luyện đan đại tông sư. Cũng là thiên hạ hôm nay ít có luyện đan đại tông sư. Nhưng là, hiện tại hắn luyện đan chi thuật cùng Yến Thập Tam tương so với, đó là ảm đạm thất sắc, thô không chịu nổi, giống như là tiểu hài tử vẽ xấu cùng đại sư chi tác so sánh với đồng dạng. Phò mã, luyện bất hủ thiên tôn cấp bậc bồi nguyên đan sao? Lúc này, một vị nguyên lão nhịn không được mở miệng nói ra. Vị này nguyên lão mới mở miệng, ở đây 3-4 vị nguyên lão đều thoáng cái phục hồi tinh thần lại, bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau. Cái này một cấp bậc bồi nguyên đan, là bọn hắn cần có nhất đồ vật nha. Hơn nữa, cái này một cấp bậc bồi nguyên đan, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Phò mã, bang chúng ta luyện một lò như thế nào? Lúc này, ở đây nguyên lão đã chẳng quan tâm thân phận, buông cái giá đỡ, buông rụt rè, năn nỉ Yến Thập Tam nói ra. Cái này sao? Yến Thập Tam trầm ngâm một chút, không vội không chậm. Phò mã ra, ngươi tự khai một lò a. Liền Liệt Mộc đều mở miệng, nói ra, quy kỷ chúng ta hiểu. Chúng ta cho 60 gốc phi vũ thảo, 10 chén phượng ngô nước suối. Được rồi, ta nghỉ ngơi vài ngày, mở lại lô A, chỉ này một lò, luyện đã xong, ta chỉ sợ là cần nghỉ ngơi bên trên 10 năm 8 năm rồi. Yến Thập Tam một bộ cố mà làm bộ dáng. Có lẽ, bất tử điểu cây tộc có kim vũ lộ, chúng ta hướng tộc trưởng xin thoáng một phát, chờ luyện đan chi về sau, phò mã ra dùng kim vũ lộ dưỡng thân thể. Một cái khác nguyên lão nói ra. Yến Thập Tam đã đáp ứng khai lò luyện bất hủ thiên tôn bồi nguyên đan, lần này tử lại để cho sở hữu vốn là bế quan nguyên lão đều ngồi không yên, đặc biệt là những tuổi tác đã cao kia nguyên lão, càng là thiếu kiên nhẫn, có thể nói, như vậy Bồi Nguyên Đan, là bọn hắn cuối cùng hy vọng. Nếu có Bồi Nguyên Đan, bọn hắn có thể đột phá Bất Hủ Thiên Tôn cảnh giới, tấn thăng đến Chí Tôn cảnh giới, như vậy, bọn hắn còn có thể sống thêm mấy ngàn năm. Tiểu Mộc nha, nghe nói các ngươi thỉnh 13 luyện một lò Bất Hủ Thiên Tôn Bồi Nguyên Đan, thêm ta một suất, ta nơi này có 1/70 vạn năm cự linh chân huyết, cầm đi đi. Liên Nhất Bảo trì bình thản thủ tịch Nguyên lão ở thời điểm này đều thiếu kiên nhẫn rồi, tìm tới Liệt Mộc, nói ra: "Mộc sư huynh nha, ngươi có thể không thể quên ta nha, ta còn có một ly Phượng Ngô Tuyển, ngươi cầm lấy đi." "Mộc sư đệ, cái này Bồi Nguyên Đan, ta cũng đừng có nhiều hơn, phân ta 3 khỏa, trong tay của ta có một phần cực phẩm ba xà cốt, là ngàn năm tiến đến quỷ di địa thời điểm, làm thịt một đầu không có mắt ba xà, đây tuyệt đối là ba xà bên trong vương giả." Vương giả bên trong vương giả, ngươi cầm lấy đi cho phò mã luyện đan. Mộc huynh, ta cái kia gốc chu quả đã sớm thành thục, từ khi ta đem người Vân Tiên lĩnh cấy ghép tới, nó đã sớm có thể hái xuống rồi, ta nhịn mấy ngàn năm rồi. Hiện tại ngươi hái xuống a, cầm lấy đi luyện Bồi Nguyên Đan. Trong khoảng thời gian ngắn, bế quan các nguyên lão đều nhao nhao xuất quan, rốt cuộc ngồi không yên, đều nhao nhao cầm ra bản thân tích góp từng tí một dược liệu, gom góp đến luyện một lò Bất Hủ Thiên Tôn Bồi Nguyên Đan. Liệt Tuyền chứng kiến tình huống như vậy, lại hâm mộ lại ghen ghét, Bất Hủ Thiên Tôn Bồi Nguyên Đan nha, hắn cũng thèm thuồng, nhưng là, Yến Thập Tam căn bản là sẽ không cho hắn cái này tình cảm. Trên thực tế, mọi người đều biết, Liệt Tuyền cùng Yến Thập Tam có đại thù, mặc dù như thế, sự tình phát triển đến mức này, có một ít nguyên lão, cũng là hy vọng Yến Thập Tam cùng Liệt Tuyền có thể hóa giải ân oán. Thậm chí có nguyên lão ở thời điểm này kéo Liệt Tuyền một thanh, nói bóng nói gió, cái này một lò Bất Hủ Thiên Tôn Bồi Nguyên Đan cũng muốn lại để cho Liệt Tuyền gom góp một phần. Tuyền lão sao? Cái này sao, ta cũng không phải một cái tính toán chi ly người, đúng không? Tuyền lão hắn nha, chỉ sợ hắn sẽ không bỏ qua ta, ta giết hắn đi cháu trai Liệt Hỏa Long, hắn nuốt được hạ cơn tức này sao? Đối với Nguyên lão y tứ, Yến Thập Tam là nhất thanh nhị sở, hắn chỉ là ôn nhu im lặng nói. Nghe được Yến Thập Tam như vậy, vốn là muốn hóa giải bọn hắn tầm đó ân oán Nguyên lão cũng đành phải thôi, cái này một lò Bất Hủ Thiên Tôn Bồi Nguyên Đan. Không có Liệt Tuyền phần, cái này lại để cho Liệt Tuyền càng là nghiến răng nghiến lợi, đối với Yến Thập Tam là hận thấu xương. Luyện cái này một lò Bất Hủ Thiên Tôn Bồi Nguyên Đan thời điểm, ngoại trừ Liệt Tuyền bên ngoài, sở hữu nguyên lão đều phá quan mà ra, đều tự mình quan sát Yến Thập Tam luyện đan. Tuy nhiên không cách nào nhìn trộm Yến Thập Tam luyện đan thủ pháp, nhưng là, tiên hỏa như là tinh linh, lại để cho chư vị nguyên lão thấy tâm thần chập chờn, thật lâu chìm đắm trong đó. Ô đương đan thành thời điểm, rồng ngâm tiếng phượng hót vang vọng toàn bộ Bất Tử Điều cây tộc, mùi thuốc lại để cho tất cả mọi người phiêu phiêu dục tiên. Đường đàn kiếp lâm hạ thời điểm, lớn như thế động tĩnh, liền một ít thiên duệ cổ tộc đều kinh động đến, không ít đại nhân vật xa xa đang trông xem thế nào, trên chính tầng trời đánh xuống đan kiếp. Là ai tại luyện đan? Chứng kiến như thế đan kiếp, không biết có bao nhiêu đại nhân vật chịu động dung, có đại nhân vật thì thào nói, đây là Bất Hủ Thiên Tôn cấp bậc cự linh đan nha, rất lâu không có người khai lò luyện qua như thế cự linh đan rồi. Đến tột cùng là ai tại luyện đan? Chẳng lẽ là Bất Tử Điều cây tộc Liệt Mộc? Đan kiếp đánh xuống thời điểm, liền Bất Tử Điều cây tộc bên ngoài không ít thiên duệ cổ tộc đều thấy được, thấy như vậy một màn, đều chịu động dung. Yến Thập Tam liền Chí Tôn cấp bậc cự linh đan đều có thể luyện, Bất Hủ Thiên Tôn cự linh đan, vậy thì càng không nói chơi rồi. Cái này một lò Bất Hủ Thiên Tôn Bồi Nguyên đan không có bất kỳ lo lắng, đan thành nhập bình, 101 khỏa. Đương đan thành thời điểm, sở hữu nguyên lão đều động dung, sợ hãi nói: Sở hữu nguyên lão cũng không khỏi hai mặt muốn dò xét, thành tựu như vậy thật là đáng sợ. Ta cả đời này vĩnh viễn, cũng không có khả năng luyện ra như thế một lò cự linh đan rồi. Liệt Mộc nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, đối với Yến Thập Tam vô song đan thuật, hắn vị này tự ngạo luyện đan đại tông sư cũng không khỏi tâm phục khẩu phục, đầu dạp xuống đất. Nếu là phò mã gia nguyện thu ta cái thanh này lão giả khọ, ta nguyện ý cho phò mã gia đem dược chấp lô. Liệt Mộc thật lâu chi về sau, nhịn không được nói như vậy đạo. Yến Thập Tam vô song đan thuật lại để cho Liệt Mộc chấn động theo, nếu như Yến Thập Tam nguyện ý thu đồ đệ, hắn đều nguyện ý bái tại Yến Thập Tam môn hạ. Mộc lão nói quá lời. Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười. Y nguyên bình tĩnh, giếng nước yên tĩnh, tự tính toán như thế kinh người thành tựu, tựa hồ đối với hắn mà nói chẳng qua là chuyện bình thường mà thôi. Tộc trưởng tuệ nhãn vô song, khó trách tộc trưởng tuyển lên ngươi. Có nguyên lão không khỏi cảm khái nói. Có một vị nguyên lão không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, chúng ta già rồi, tuổi già hoa mắt. Phò mã ra đây mới thực sự là thâm tàng bất lộ. Bất Tử Điều cây tộc có thể được ngươi như vậy kỳ tài, thực là rất may. Lúc này, Bất Tử Điều cây tộc nguyên lão đều chịu động dung, cái này không đơn thuần là vì chính bọn hắn, càng là vì toàn bộ bất tử điểu cây tộc, như thế vô song luyện đan đại sư, bọn hắn bất tử điểu cây tộc đều không giữ lại, như vậy, bọn hắn bất tử điểu cây tộc đàm gì lần nữa huy hoàng muôn đời. Phò Mã gia chính là chúng ta bất tử điểu cây tộc tương lai trụ cột. Nguyên lão khác đều nhao nhao mở miệng. Ở thời điểm này, bất tử điểu cây tộc nguyên lão đều động tâm, như vậy kỳ tài, bất luận như thế nào, đều muốn đem hắn ở lại bất tử điểu cây tộc. Vì chuyện này, màn đêm buông xuống bất tử điểu, cây tộc thủ tịch nguyên lão đặc biệt tự mình đi tìm Liệt Nắng Gắt. Nắng Gắt nha, bất luận như thế nào, 13 đều muốn vãn lưu lại nha, có đôi khi, ngươi cũng nên nhuyễn thoáng một phát, đừng cả ngày hùng hổ dọa người. Hắn ở lại chúng ta bất tử điểu cây tộc, chúng ta bất tử điểu cây tộc lại huy hoàng cả đời, không là vấn đề. Thủ tịch nguyên lão ý vị thâm trường nói. Chuyện bên ngoài, Liệt Nắng Gắt cũng biết một hai, gần đây nàng dốc lòng suy diễn bồ đề động phong cấm, chỉ là không có cùng Yến Thập Tam gặp mặt mà thôi. Việc này ta tự sẽ minh bạch. Liệt Nắng Gắt so bất luận kẻ nào cũng biết Yến Thập Tam thâm tàng bất lộ, đối với thủ tịch nguyên lão, nàng vẫn là lạnh như băng đáp lại. 13 là cái kỳ tài, có thể nói là vô song thế hệ. Tuyệt đối là có thể xứng với ngươi nha. Các ngươi đi cùng một chỗ, đây tuyệt